Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, công khai ghi giá làm ăn. Cái kia Thái Cực Đồ dĩ nhiên chính là Vương Đông Vương Binh Thái Cực Kiếm Đồ. Hắn để Tinh Miêu mang theo Thái Cực Kiếm Đồ xuất thủ. Xuất kỳ bất ý cứu đi tất cả mọi người, hắc hắc. Cái này kêu là làm ám độ Trần Thương. Loại này tiểu thủ đoạn nghĩ không ra có thể lừa gạt đến như ngươi loại này lão hồ ly. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a, Vương Đông ở nơi đó trêu chọc. Người thần bí trong lòng nộ hỏa hừng hực, đỏ ngầu cả mắt, một loại sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát ra. Có được nổ tung uy thế. Một vòng năng lượng dòng lũ quét sạch thiên địa. Hắn muốn xuất thủ đánh chết rơi Tinh Miêu, nhưng lúc này Tinh Miêu trên thân quang ảnh lóe lên ngay. Tại chỗ biến mất, lại xuất hiện thời điểm liền đã tại Vương Đông bên người. Phải biết Thái Cực Kiếm Đồ là Vương Đông. Hắn tự nhiên có thể nhất niệm để nó trở về. Ông, mãnh liệt không gian ba động nở rộ ra. Vương Đông đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Một cái truyền tống trận đã bị kích phát đến cực hạn. Không gian chi lực một quyền. Hai người một miêu dám ở đối phương bão nổi phía trước liền đã truyền tống rời đi, đáng chết. Người thần bí một chiêu thất bại, đem đại địa đánh ra một cái thâm thúy lỗ lớn. Từ đó cuồn cuộn ra mãnh liệt linh quang áng vàng đến. Lần này thật là thất bại trong gang tấc. Thành quả vừa mới hưởng thụ một chút xíu, liền để con vịt đã đun sôi bay mất. Muốn lão nô đuổi theo giết sao? Một cái bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở người thần bí bên người. Đây là nhất tôn thâm bất khả chắc lão bài cường giả. Khí tức hùng hồn thâm hậu như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Mà ở người thần bí bên người cũng rất cung kính, thậm chí thấp kém. Đây là người thần bí hộ đạo giả. Người thần bí lắc đầu. Chậm. Mấy người này đều có vương binh hộ thân, thật sự là quá khó giết. Nếu như không thể âm thầm hạ độc, chúng ta cơ hội rất nhỏ bé. Hiện tại hai đại thánh địa cao thủ đều đến, vạn thần điện cùng các đại thần tông, thần chiêu trưởng giáo, hoàng đế đều không phải dễ đối phó. Chúng ta không cần thiết liều mạng, về sau cơ hội còn nhiều phải là. Người thần bí xoay người rời đi. Nơi này đã bại lộ. Đi nhanh lên, liền tại bọn hắn rút đi sau đó ngắn ngủi 10 cái hô hấp sau đó. Từng đạo khí tức bàng bạc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Liền đem nơi đây cho lật ra cái ngọn nguồn chiêu thiên. Cái kia vạn người hố bên trong thi thể. Rất nhiều bị hút khô vương thể đều bị phát hiện. Trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng kiềm chế. Rất nhiều thế lực lớn trưởng khống giả sắc mặt tương đương khó coi. Đau lòng nhỏ máu có thể nói là đau lòng nhức óc. Tổn thất quá lớn, đó cũng đều là tông môn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được nhân tài a, rất nhanh có tin tức truyền ra. Nói là thôn thiên đại đế truyền nhân hư hư thực thực xuất thế. Đây là Vương Đông thả ra phong thanh. Trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ thiên bảo thần chiêu. Sau đó cấp tốc hướng phía toàn bộ Đông Châu, thậm chí cả người hoang cấp tốc lan tràn thánh địa các. Đại nhân vật cũng đều chạy tới. Bọn hắn cẩn thận xem xét những cái kia bị thôn phệ bổn nguyên vương thể. Cho ra rất đáng sợ mà rung động kết luận. Cùng truyền đi bay đầy trời tin tức ấn chứng với nhau. Đã có 7-8 phần nắm chắc, trong lúc nhất thời thôn thiên đại đế đủ loại sự tích đều bị lấy ra nói. Nguyên bản đặt ở rất nhiều người nội tâm chỗ sâu sợ hãi trong lúc nhất thời đều bạo phát ra. Tất cả mọi người đỉnh đầu đều bị tầng một mây đen bao phủ, thôn thiên đại đế mặc dù tịch diệt tại tuế nguyệt thời gian bên trong, nhưng là thôn thiên ma công còn truyền thừa xuống, mà lại phá hư tính quá lớn. Đối rất nhiều cao thủ, nhân kiệt tới nói đều là tai họa ngập đầu. Bởi vì bọn hắn đều là con mồi lúc trước tạo thành sát kiếp thế, nhưng là loang lổ huyết lệ sử. Quá nhiều cao thủ, tuyệt thế thiên tài đều gặp nạn bị săn giết. thậm chí đại nhân vật phần mộ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bị lật ngược thu nạp thi thể bổn nguyên, cũng may rất nhanh có tin tức tốt truyền đến. Vương Đông chủ động đứng ra gọi hàng, nói mất tích rất nhiều cao thủ không chết, những cái kia đều bị hắn cấp cứu. Hiện tại muốn để vô số cường giả đến chỗ của hắn đi tập hợp. Tin tức này cuối cùng là để các cường giả trong lòng chấn động, đầy ngập bi thống tiêu tán hơn phân nửa. Những cái kia người mang thể chất đặc thù thanh niên mới là tông môn chân chính tương lai. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn, cái kia hết thảy cũng còn có thể vãn hồi. Vương Đông nếu thả ra nói đến liền không có che giấu mình, mà là tại một cái tiểu xảo linh lung đảo giữa hồ ngồi. Bên người Phong Ngưng Vũ, Khương Trần, Long Phi, Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử bọn hắn đều tại, cùng một chỗ thưởng thức trà, cùng một chỗ thảo luận. Ta còn là cảm thấy hòa giải đại hội có vấn đề, Long Phi rất không tin thần tộc. Ta hoài nghi cái kia thần tộc Minh Châu nhân phẩm, rất có thể nàng là thôn thiên nhất mạch truyền nhân thủ hạ, cùng một ruột đến hại chúng ta. Kỳ Lân thần tử rất tỉnh táo, mở miệng phản bác nói, này khả năng không lớn đi. Thôn thiên nhất mạch thế nhưng là chư thiên vạn tộc thống nhất đại địch. Nếu như nàng dám làm như thế, không phải muốn đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập sao? Cũng thật sự là quá không lý trí, mà nên thiên nàng cũng bị trọng thương. Cảnh tượng đó chúng ta đều thấy được, rất nhiều tâm phúc đều táng thân ở nơi đó, bỏ ra tương đương thê thảm đau đớn đại giới nếu như là diễn trò. Không khỏi cũng quá giống như thật, mấy người đều tại gật đầu, cho rằng Kỳ Lân thần tử phân tích có đạo lý. Vương Đông cau mày, trầm ngâm nói, ta lại cảm thấy cái này thần tộc Minh Châu không đơn giản. Nói nàng một tay lo liệu hòa giải đại hội không có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là may mắn gặp dịp bị người lợi dụng. Ta nhưng thật ra là không tin. Mấy người đem ánh mắt đổ tới. Vương Đông tổ chức ngôn ngữ sau đó nói ra, kỳ thật điểm đáng ngờ có mấy cái. Đầu tiên nàng tổ chức cái này hòa giải đại hội bản thân liền điểm đáng ngờ trùng điệp. Điểm thứ hai rất nhiều trùng hợp cũng quá tận lực. Điểm thứ ba, trong các người độc là từ uống rượu thủy, nước trà bên trong, nàng hiểm nghi lớn nhất. Còn có một điểm, nàng vì cái gì không có trúng độc, loại kia độc quá khốc liệt. Bá đạo, kỳ quỷ, chút ít thu hút liền có thể tan rã một người, tất cả lực lượng ngay cả các ngươi cũng đỡ không nổi. Nàng dựa vào cái gì liền không bị ảnh hưởng? Muốn nói nàng nội tình đích thực mạnh, nhưng là lại cường năng đủ mạnh qua Long Phi sao? Ngay cả Long Phi đều bị bắt lại, nàng dựa vào cái gì có thể chạy thoát? Thậm chí ta coi là đây hết thảy đều là âm mưu của nàng. Nàng chính là thao túng hết thảy đại hắc thủ. Nàng chính là vị kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thôn thiên nhất mạch truyền nhân, Tinh Miêu gái gái dâu ria. Không thể nào, chúng ta dưới đất không gian nhìn thấy thôn thiên nhất mạch truyền nhân thời điểm, vị kia thần tộc thiếu niên vương rõ ràng ở bên ngoài a. Tại trước mắt bao người, Phong Ngưng Vũ cũng biểu thị đồng ý. Vương Lang, ngươi có phải hay không quá nhạy cảm một điểm? Dưới mặt đất người kia thi triển thật là thôn thiên ma công, là ngươi tự mình phán định. Loại này đế kinh không phải mỗi đời chỉ truyền một người sao? Vương Đông nghi ngờ trên mặt màu sắc cũng rất nặng. Ta còn là tin tưởng ta trực giác, trong này nhất định có càng sâu nguyên, do hiện tại chúng ta manh mối vẫn là quá ít, liền ngay cả bói toán chi pháp đều không tính toán ra được. Vương Đông, kỳ thật hòa giải trên đại hội sự tình ta đều dùng thần kính thác ấn xuống tới. Chiếu Hân Hinh cũng đang ngồi một bên, thái độ đã đảo hướng Vương Đông bên này, cầm trong tay bảo kính triển khai, mù mịt quang mang một quyển, hình ảnh liền xuất hiện. Đây càng bằng chứng Vương Đông phỏng đoán cùng nghi hoặc. Lúc ấy tất cả mọi người là không có chút nào sức chống cự bị bắt lại, nhưng thần tộc Minh Châu nhưng không có, còn có thể bộc phát ra rất cường đại lực lượng. kích phát pháp bảo đến hộ thân, không nói cái này. Hắc hắc, có sinh ý tới cửa, mà lại là làm ăn lớn. Ta cảm giác chính nghĩa nhiệt huyết đều đang sôi trào thiêu đốt. Vương Đông hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, từng đạo trường hồng kinh lôi thiểm điện đồng dạng gào thét mà đến, rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa trên mặt hồ. Long Phi, ngươi quả nhiên không có chuyện a, thật là quá tốt rồi. Hoàng Long tộc trưởng cái thứ nhất lao đến, hắn tu vi cao nhất, nhìn thấy Long Phi thở phào một hơi, lần này sự tình đa tạ Vương công tử, Long Vương tiền bối khách khí. Vương Đông Phi thường thật, thà cười cười, cũng không giành công, tiếp lấy thiên bảo nữ hoàng, Kỳ Lân nhai trưởng giáo, Kính Chiếu thần tông trưởng giáo đều tới, nhìn thấy quốc gia mình hậu bối, thiên kiêu đều nhảy nhót tưng bừng, từng cái vui vẻ ra mặt, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục buông xuống. A-di-đà Phật, Vương công tử, nhà ta tiểu hòa thượng đâu? Phật Quang Tịnh Thổ lão phương trượng ở nơi đó hỏi thăm. Mặc dù đứng tại mặt đối lập, nhưng là hiện tại chỉ có thể đem tư thái thả rất thấp. Vương thần thể có nhân từ đại dũng, không hổ là ta Đông Châu Thiên Chi kiêu tử, lần này một mình xâm nhập hang hổ, cứu ra chúng ta tông môn truyền nhân, được xưng tụng là công đức vô lượng, khiến người khâm phục. Cổ Vũ Thánh môn trưởng giáo cũng đứng dậy. Đây là một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân, vô thượng thiên tôn vương thần thể sở tác sở vi thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Lần này đích thực phải thật tốt cảm tạ Vương công tử rút đao tương trợ, thay trời hành đạo, rất nhiều đại nhân lấy lòng lời nói đều dâng lên mà ra. Mặc dù nghĩ một đằng nói một nẻo biệt khuất vô cùng, nhưng bọn hắn đều phân rõ nặng nhẹ, nói hai câu lời hữu ích cũng sẽ không chết, vẫn là trước cứu ra quốc gia mình cục cưng quý giá quan trọng, thậm chí liền ngay cả Phương Hồ Thổ Thần Tông trưởng giáo loại này cùng Vương Đông huyết cừu ngập trời người đều tại hạ thấp tư thái hỏi thăm. A kéo hai câu, hắc lập lòe trên mặt gạt ra hai tia cực kỳ khó coi tiếu dung. Đừng đừng đừng, loại này lời ca tụng ta nhưng không chịu nổi a, bả vai quá nhỏ tầng bốc sẽ đem ta áp sập, để cho ta nhận lấy thì ngại trong lòng bành trướng a. Vương Đông tràn đầy sán lạn nụ cười chân thành, liên tục khoát tay, mặc dù ta đích xác làm người tốt chuyện tốt, nhưng đây cũng là ta một lấy sâu chi làm việc quy tắc a, con người của ta đặc điểm lớn nhất chính là thiện lương chân thành, nhân nghĩa chính nghĩa, thích nhất trợ giúp người khác, không nhìn nổi người bên ngoài chịu khổ. Chư vị tuấn kiệt tiên tử đều là ta đồng tộc đồng đội, ta cứu các nàng ra hố lửa là thuộc bổn phận sự tình a. Tinh Miêu nghe khuôn mặt có bình thường tám cái lớn, trong mắt đều nhanh chán ghét ngã xuống đất, thật sự là đủ rồi. Gia hỏa này vung lên láo đến mặt không đỏ hơi thở không gấp a, hắn còn thiện lương. Lúc trước kém chút không có đem bản miêu cho giày vò chết, Long Phi rất có đồng cảm. Nói rất hay, nếu là hắn chính nghĩa sứ giả, vậy ta chính là cứu khổ cứu nan thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn miệng lưỡi dẻo quẹo. Không muốn mặt, Vương Đông ào ào nói một đại thông. Cuối cùng ho khan hai tiếng hắng giọng một cái, hiện tại liền mời chư vị tiền bối xếp thành hàng. Không nên gấp gáp, từng cái đem chư vị nhân huynh, tỷ muội mang về. Vị thứ nhất, Mộc Thần Tông nhân huynh một viên. Vương Đông vung tay lên. Một cái thân mặc thanh y, dây leo châm buộc tóc thanh niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá cùng Khương Trần, tiểu kim loại này sinh long hoạt hổ không giống. Hắn ốm đau bệnh tật hữu khí vô lực, hiển nhiên độc còn không có giải, mà lại là bị trói tại trên cây cột. Tiền bối, một đầu cực phẩm linh mạch thần tông thiên tài mang về nhà. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mộc Thần Tông trưởng giáo mặt mo co lại, biểu lộ liền cứng ngắc trên mặt. Cái gì một đầu cực phẩm linh mạch? Phí dịch vụ a, ta ta mặc dù đại công vô tư, nhưng là cũng không thể làm không công a. Vương Đông hướng về phía tất cả mọi người đúng lý hợp tình nói ra, các ngươi cũng giống như vậy, mỗi một vị thiên tài một đầu cực phẩm linh mạch công khai ghi giá. Già trẻ không gạt đây là làm ăn a, ta bán sức lao động chính là cái khổ cáp cáp, các vị tiền bối tùy tiện cho một điểm, ta xong đi mua chút tiêu vòng, đậu não ăn một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.